Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tâm Tĩnh Lặng, tái bản lần 6. Tác giả Achancha, người dịch Minh Vi, nhà xuất bản Hồng Đức. Hành trình tới những miền rừng Thái Lan để tìm thấy những giáo lý sống thực của Đức Phật. Tâm tĩnh lặng phản ánh lối tu hành yên tĩnh, sâu sắc và an vui của các tăng sĩ trong rừng ở Thái Lan. Hãy thận trọng lắng nghe Achancha, bởi ông giảng dạy cách tu tập không phải lý thuyết suông. Theo ông, sự ràng buộc là nguyên nhân của tất cả khổ đau. Nhận biết bản chất vô thường, bất an và vô ngã của cuộc sống là thông điệp mà ông muốn gửi đến cho nhân loại để họ có thể đạt được chân hạnh phúc và tự do. Những lời dạy mạnh mẽ nhưng giản dị, dễ hiểu của Achancha đã tác động sâu đậm đến sự tu hành của chúng ta và phong cách mà chúng ta làm việc với người khác. Trích lời của Stephen Levin, tác giả của Who Dies. Những bài pháp ngắn gọn, dễ hiểu về pháp thiền của Phật giáo này vừa lưu loát vừa cởi mở. Theo The Institute of Nordic Sciences, với những lời dạy sáng suốt và lối diễn đạt khôi hài, Achancha đã giúp cho những đầu óc phương Tây đạt đến nội tâm an lạc của sự buông bỏ. Theo East West Journal, hãy luôn tỉnh thức và để mọi việc diễn tiến tự nhiên. Rồi đầu óc của bạn sẽ trở nên tĩnh lặng trong bất cứ hoàn cảnh nào, giống như một hồ nước phẳng lặng trong rừng vắng. Rồi tất cả những con thú kỳ diệu và quý hiếm sẽ đến uống nước hồ đó, và bạn sẽ thấu triệt bản chất của muôn vật. Bạn sẽ nhận thấy nhiều điều kỳ diệu đến rồi đi, nhưng tâm bạn vẫn tĩnh lặng. Đây là niềm hạnh phúc của Đức Phật. Achancha. Sơ lược về Achancha. Achancha được xem như một trong những vị thầy tâm linh xuất chúng trong thời đại của ông, đã khích lệ và hướng dẫn vô số người trong pháp môn thiền quán và lối sống Phật giáo. Ông dành trọn cuộc đời xuất gia bình dị để truyền đạt những giáo lý của Đức Phật với đầy trí huệ, tính khôi hài và lòng nhân ái. Những lời giảng dạy của Achancha đã có một ảnh hưởng sâu xa đối với nhiều Phật tử nổi tiếng người phương Tây. Sinh ra trong một gia đình nông dân tại miền đông bắc Thái Lan vào năm 1918, Achancha đã bước vào con đường xuất gia lúc 9 tuổi. Đến năm 20 tuổi, ông thụ lễ tôn phong. Vài năm sau đó, đau buồn vì cái chết của người cha, Achancha rời bỏ cuộc sống an ổn ở tu viện địa phương và dấn thân vào cuộc sống của một du tăng khất sĩ, dành trọn thời gian tu tập thiền. Sống trong rừng, hang động và những nhà hỏa táng, Achancha được huấn luyện bởi vài thiền tăng theo truyền thống trong rừng, trong đó có Achan Mun, một trong những thiền sư Thái Lan nổi tiếng và rất được kính trọng. Lối giảng dạy giản dị nhưng sâu sắc của Achancha có sức lôi cuốn đặc biệt đối với những người phương Tây, và nhiều người đã đến tu học với ông. Vào năm 1975, Achancha thành lập một thiền viện huấn luyện đặc biệt cho nhiều đệ tử phương Tây muốn học tập đời sống xuất gia. Achancha phiên tịch vào năm 1992, nhưng các đệ tử nối nghiệp của ông vẫn tiếp tục giảng dạy, truyền bá giáo lý của Đức Phật tại hơn 200 thiền viện ở khắp nơi trên thế giới. Lời giới thiệu. Giả sử bạn đi về vùng Đông Á trong thập niên 1980 để tìm kiếm những lời dạy sống thực của Đức Phật, với hy vọng ở đó còn có những vị tăng ni vẫn theo đuổi lối sống khất sĩ giản dị và thiền hành ở nơi hoang dã. Có lẽ bạn đã từng đọc về cuộc đời của chính Đức Phật và các đệ tử của Ngài, tu hành trong những khu rừng Ấn Độ, lấy việc khất thực làm phương thức độ nhật và gây duyên, và kêu gọi mọi người cùng Ngài phát triển tình thương và trí huệ. Nhưng ngày nay, 25 thế kỷ sau, bạn có còn tìm thấy những hình ảnh đẹp đẽ ấy nữa không? Và lời giảng dạy của Đức Phật có còn được áp dụng và thích hợp với xã hội văn minh và bộ óc tân tiến của chúng ta không? Giả sử bạn đáp máy bay xuống phi trường hiện đại gần Bangkok, Colombo hay Rangoon, rồi ngồi taxi dạo qua những đường phố châu Á tấp nập xe cộ và những vỉa hè đầy rẫy những quầy bán trái cây nhiệt đới, cứ dài góc phố thì bạn lại thấy một ngôi chùa vàng rực hay một đền thờ cao phút. Đó là nơi mà những sư sãi và ni cô trú ngụ để nghiên cứu kinh điển, tụng niệm và thuyết giảng. Nhưng những chốn này không phải là nơi bạn muốn tìm kiếm. Muốn tiếp xúc được với cuộc sống khất sĩ và thiền hành giản dị trong rừng, như trong thời của Đức Phật, bạn phải rời bỏ phố thị náo nhiệt và những chùa chiền đồ sộ này. Nếu xứ bạn đến là Thái Lan, bạn sẽ đáp xe lửa ở nhà ga Hulampang thật sớm để đi lên miền rừng núi hoang vu phía đông bắc hay xuống tận vùng đồng bằng hẻo lánh ở phía nam. Chỉ một giờ sau là bạn đã ra khỏi những khu phố thị thường xá ồn ào sầm uất và bắt đầu đi xuyên qua những cánh đồng bát ngát của trung phần Thái Lan. Những đồng lúa được chia cắt đều đặn, nhịp nhàng bởi những bờ ruộng và những lạch nước nhỏ. Ở tận chân trời của biển lúa ấy, cứ vài ba dặm bạn lại thấy những hòn đảo nổi, đó là những khóm chuối hay đám cây cọ rậm rạp. Nếu xe lửa đến gần những hòn đảo nhỏ ấy một chút, bạn sẽ thấy ẩn hiện trong đó là một tu viện nóc vàng và những ngôi nhà gỗ đơn sơ, đó là chốn làng mạc Đông Nam Á. Mỗi làng mạc khoảng 500 đến 2.000 cư dân, có ít nhất một tu viện dùng làm nơi để cầu nguyện, lễ bái, hội họp và cũng được dùng làm trường làng trong nhiều năm. Đây là nơi mà phần lớn thanh niên trai tráng trong làng, cỡ tuổi 20, sẽ vào sống tu hành trong khoảng 1, 3 hay 5 tháng để học hỏi Phật Pháp, hầu trở thành những công dân trưởng thành trong xã hội mai sau. Tu viện được điều hành bởi một vài nhà sư lớn tuổi, giản dị và thiện ý, hiểu biết nghi lễ và giáo lý căn bản để đảm nhận vai trò giáo sĩ của làng. Những tu viện này là một phần của thôn làng và tô điểm cho đời sống người dân, nhưng cũng không phải là nơi mà bạn muốn tìm đến. Xe lửa của bạn tiếp tục đi lên miền Bắc, về phía thủ đô cổ Ayodhya, nơi chứa đầy tàn tích của những ngôi đền lộng lẫy và cung điện nguy nga đã điêu tàn qua nhiều thế kỷ trong những cuộc chiến với các vương quốc lân cận. Nhưng trong cảnh hoang tàn đổ nát đó, những pho tượng Phật bằng đá khổng lồ vẫn đứng sừng sững, điềm nhiên qua những phong ba bão tố, biến chuyển của thời gian. Rồi xe lửa của bạn rẽ hướng đông về phía biên giới Lào, ngang qua cao nguyên Korat. Phải mất rất nhiều giờ để băng qua những cánh đồng lúa và các làng mạc. Nhưng dần dần, những ruộng đồng và làng mạc trở nên thưa thớt và nghèo nàn hơn. Bạn không còn thấy những rạch nước và những vườn trái cây xanh biếc, sum xuê của miền Trung Thái Lan nữa. Nhà cửa nhỏ hẹp hơn, những ngôi chùa làng vẫn hiện rõ, nhưng nhỏ hơn và giản dị hơn. Nếp sống nơi đây cổ xưa và tự túc hơn. Bạn có thể thấy những phụ nữ ngồi trước sân nhà dệt khăn choàng bằng khung cửi, trong khi đàn ông làm việc ngoài ruộng, và các đứa trẻ chăn trâu trong những mương nước dọc theo đường xe lửa. Vùng thôn quê ít phát triển này còn duy trì phần lớn truyền thống tu hành cổ xưa của các tăng sĩ Phật giáo. Nơi đây vẫn còn những rừng núi rậm rạp, và nhiều miền đất hoang sơ chưa bị khai thác, mà nhiều thế kỷ qua đã hỗ trợ cho nhiều tăng sĩ dành trọn đời để bảo tồn và thực chứng sự giác ngộ của Đức Phật trong các ngôi chùa ở vùng này. Phần lớn các tăng sĩ này không đóng vai trò của một giáo sĩ làng. Họ cũng không dạy học hay nghiên cứu kinh điển cổ. Mục đích của họ là sống trọn vẹn, nhận biết tâm của mình và quán xét để đạt đến sự an lạc nội tâm mà Đức Phật đã chỉ dạy. Sau đó, bạn xuống xe lửa và thuê xe riêng hay đi xe buýt dọc theo những con đường đất để tới một tu viện như vậy. Một trong các tu viện ở miền Đông Bắc Thái Lan, bạn sẽ tìm thấy điều gì? Liệu những lời giảng dạy và cách tu hành như thế có còn thích hợp cho thập niên 1980? Phá thiền minh sát và tỉnh thức có đáp ứng được sự mong mỏi của con người trong xã hội hiện đại và phức tạp ngày nay? Rồi bạn mới biết là có rất nhiều người phương Tây đã tìm đến đây trước bạn. Từ năm 1965, hàng trăm người châu Âu và người Mỹ đã đến thăm viếng và học tập tại miền rừng núi hoang dã này. Có người đến học hỏi một thời gian ngắn rồi trở về, đem những điều mình hiểu biết áp dụng vào đời sống hàng ngày. Có người ở lại xuất gia một vài năm hay lâu hơn rồi cũng đi. Có người nhận thấy cuộc sống trong rừng là một cuộc sống phong phú và có hấp lực mãnh liệt và quyết định ở đó luôn cho đến nay. Người nào đến đó cũng đều nhận được sự chỉ dạy trực tiếp, được thể nghiệm một cuộc sống tỉnh thức và sáng suốt. Đường lối tu tập ở đây mới nghe có vẻ dễ dàng và giản dị, nhưng sau khi thử thực hành lối sống của Đức Phật, người ta mới thấy rằng nó thật không đơn giản như họ nghĩ. Mặc dù vậy, người ta vẫn cảm thấy rằng không có gì quý giá hơn việc tìm ra chân lý hay pháp bảo trong cuộc đời của họ. Ngay từ lúc bước vào thiền lâm như Wat Pa Pong, bạn đã thấy tinh thần tu tập hiển lộ khắp mọi nơi. Trong tiếng lá reo và sự di chuyển nhẹ nhàng của các tăng sĩ đang làm việc hay đi kinh hành, bạn cảm nhận một sự yên tĩnh lạ thường. Toàn bộ thiền viện Wat Pa Pong trải rộng hơn 100 mẫu Tây, chia thành hai khu riêng biệt cho tăng và ni. Những căn lều thô sơ ẩn náu trong những khoảng rừng thưa và được cách biệt bởi cây cối và những lối đi nhỏ yên tĩnh. Tại trung tâm của thiền viện là một giảng đường chính, phòng ăn và phòng thụ lễ tôn phong. Tổng thể khu rừng tạo nên một bầu khung cảnh thoát tục bình dị, khiến người khách phương xa thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng, tưởng như mình đã đến nơi giải thoát. Những tăng sĩ sống trong những thiền viện này đã chọn lối tu hành kỷ luật và giản dị, gọi là hạnh đầu đà, một truyền thống tự nguyện bắt nguồn từ thời Đức Phật còn tại thế. Đòi hỏi các tăng sĩ chọn lối sống khắc khổ, phải nghiêm trì thêm 13 giới luật, giới hạn y phục, thức ăn và chỗ ở. Các tăng sĩ hạnh đầu đà phải tiết chế tư hữu, thiền quán nhiều hơn và chỉ đi khất thực mỗi ngày một lần. Lối sống này lan rộng đến những vùng rừng rậm của Miến Điện, Thái Lan và Lào, nơi có nhiều hang động và rừng hoang du, thích hợp cho những người tích cực hành thiền. Theo truyền thống thì các tăng sĩ đầu đà thường đi du phương, sống đơn độc hay theo từng nhóm nhỏ, không ở nhất định một nơi nào, và thường dùng những chiếc lều dù đơn sơ treo từ một cành cây để làm nơi tạm trú. Trong cuốn sách này, chúng tôi sưu tập và phiên dịch những lời dạy thực tiễn của Ajahn Chah, tăng trưởng của thiền viện Wat Pa Pong. Ajahn Chah và các thầy của ngài là thiền sư Ajahn Tong Prat và Ajahn Mun đã bỏ ra nhiều năm kinh hành và ngồi thiền trong những khu rừng này. Họ cùng với những vị thầy khác đã để lại một di sản, đó là lối giảng dạy hùng hồn và trực chỉ, không nhằm vào những người muốn nghiên cứu Phật Pháp để thỏa mãn kiến thức hay thực hành giáo Pháp qua nghi lễ bên ngoài, mà dành cho những người muốn thanh tịnh tâm ý bằng cách thật sự áp dụng những lời dạy của Phật trong đời sống. Mỗi khi truyền thống tu hành này xuất hiện, một thiền sư tài giỏi, các tăng sĩ và thiện tín tìm đến và thỉnh cầu họ đứng ra dạy dỗ. Thường thì để đáp ứng lòng nhiệt tâm cầu đạo của những người này, vị thầy sẽ phải ngừng đi du phương và trú lại trong một khu rừng nào đó. Và rồi một thiền viện hạnh đầu đà sẽ được xây cất ngay tại đó. Với đà tăng dân số trong vòng một thế kỷ trở lại đây, những vùng rừng núi hoang vu ngày càng trở nên thưa thớt. Do đó, những thiền viện trong rừng dành cho những vị thầy xưa cũng như hiện nay trở thành nơi trú ngụ của những tăng sĩ tu hạnh đầu đà tích cực nhất. Sau một thời gian du phương đầy đó để hành thiền, Ajahn Chah trở về định cư trong một khu rừng rậm gần nơi sinh quán của Ngài và thiền viện Quách Ba Pong được xây dựng lên từ đó. Đây là một khu rừng hoang vu, nhiều rắn độc, cọp beo và ma quỷ, nhưng là một nơi rất lý tưởng cho một thiền giả. Từ ngày Ajahn Chah đến trú ngụ tại khu rừng này, nhiều thiền viện đã mọc lên chung quanh. Từ một vài căn lều tranh trong rừng, Quách Ba Pong đã phát triển nhanh chóng trở thành một trong những thiền viện quy mô và hoàn chỉnh nhất ở Thái Lan. Tài năng và danh tiếng của thiền sư Ajahn Chah ngày càng lan rộng, nên số lượng du khách và tín đồ lùi tới thiền viện cũng ngày càng đông. Để đáp ứng sự thỉnh cầu của các tín đồ, hơn 50 chi nhánh đã được thành lập khắp nơi ở Thái Lan dưới sự hướng dẫn của những trưởng viện được huấn luyện bởi Ajahn Chah, kể cả một chi nhánh gần Quách Ba Pong dành riêng cho những thiền sinh phương Tây. Trong thời gian gần đây, nhiều chi nhánh và trung tâm liên lạc cũng được thiết lập tại những quốc gia phương Tây. Nổi tiếng nhất là Thiền Lâm Wat rộng lớn tại Chithurst, Anh Quốc, do Albert Somato, một đệ tử phương Tây có thâm niên của Ajahn Chah điều hành. Những lời giảng dạy của Ajahn Chah bao gồm những gì được gọi là yếu chỉ của Thiền Tông Phật giáo, phương pháp tu hành giản dị và trực tiếp để an tâm và khai mở trí huệ. Phương pháp hành thiền tỉnh thức hay minh sát càng ngày càng phát triển ở phương Tây. Lối tu tập tỉnh thức hay thiền quán này do các nhà sư và các cư sĩ đã từng tu học trong các thiền viện trong rừng hay tại các trung tâm thiền tích cực giảng dạy, cung cấp một phương pháp trực tiếp và phổ thông để huấn luyện thân tâm, chỉ chúng ta cách đối trị tâm tham luyến, sợ hãi và phiền muộn, dạy chúng ta cách phát triển lòng nhẫn nại, tâm vị tha và trí huệ. Ajahn Chah bắt đầu tu hành từ lúc còn thơ ấu. Ngài đã sống đời sống du tăng khất sĩ và tu khổ hạnh nhiều năm dưới sự hướng dẫn của nhiều thiền sư nổi tiếng. Ngài vui cười mà nói rằng, từ lúc còn nhỏ, Ngài đã muốn làm nhà sư trong khi những đứa trẻ khác thích làm nhà cửa. Và Ngài thường giả bộ ôm bình bát đi tới những đứa trẻ khác để khất thực bánh kẹo. Nhưng sự tu hành của chính Ngài thì rất khó khăn, đòi hỏi sự nhẫn nại và kiên trì. Đây là những phẩm chất mà Ngài muốn phát triển trong hàng đệ tử của mình. Sự kiện có tác động lớn lao đối với vị tăng trẻ tuổi Ajahn Chah là lúc Ngài ngồi bên giường bệnh của cha trong những ngày cuối đời của ông ấy. Trực tiếp đối diện với sự suy tàn và chết chóc, Ajahn Chah dạy: khi chúng ta không hiểu rõ về sự chết, chúng ta có thể cảm thấy đời sống rất rối rắm và hỗn độn. Kinh nghiệm này là một động cơ mạnh mẽ giúp Ajahn Chah nỗ lực tu hành để khám phá nguyên nhân của sự khổ đau và nguồn cội của sự an lạc và giải thoát. Thế là Ngài rũ bỏ tất cả để tìm kiếm chân lý. Ngài đã trải qua rất nhiều khó khăn và đau khổ, đủ thứ nghi ngờ cũng như bệnh hoạn, nhưng Ngài kiên nhẫn ngồi trong rừng, ngồi mãi và quán xét mãi, mặc dù có những ngày Ngài chỉ khóc và chẳng làm được gì cả, mà Ngài coi đó là một phẩm chất sẵn sàng đương đầu trong sự tu hành của mình. Sự đương đầu này cuối cùng đã đem đến cho Ngài trí huệ, niềm hỷ lạc và khả năng kỳ diệu để giúp đỡ người khác. Ajahn Chah giảng dạy bằng hai ngôn ngữ Thái và Lào. Những lời dạy trong sách này nhằm vào những người đã từ bỏ cuộc đời thế tục, sống tu hành trong rừng. Tuy nhiên, cách giảng dạy trực chỉ và phổ thông ở đây cũng thích hợp cho mỗi người chúng ta. Ajahn Chah đề cập đến những vấn đề căn bản của con người, đó là tham ái, sợ hãi, thù hận và si mê, và nhắc nhở con người nhận thức những phiền não này và sự đau khổ mà chúng mang đến cho đời sống và thế giới của chúng ta. Ajahn Chah không ngừng nhắc nhở rằng mọi ràng buộc dẫn tới khổ đau. Hãy học hỏi từ kinh nghiệm của bản thân. Hãy nhận thấy bản chất luôn thay đổi của hình sắc, âm thanh, mùi vị, cảm xúc và tư tưởng. Hãy ý thức sự vô thường, bất an, vô ngã của cuộc sống. Đây là thông điệp của Ajahn Chah cho chúng ta. Bởi chỉ khi nào chúng ta hiểu biết và thừa nhận cả ba đặc tính này, chúng ta mới có thể sống bình an. Truyền thống thiền trong rừng giúp chúng ta nhận biết và đối trị trực tiếp với ba tướng của thế giới hiện tượng này, với những sợ hãi, sân hận và tham muốn của chúng ta. Ajahn Chah dạy chúng ta phải đối diện với những phiền não của chúng ta và dùng pháp xả bỏ, nhẫn nại và tỉnh thức để khắc phục chúng. Chúng ta phải tập không để mình chìm đắm vào những cảm xúc và lo âu, và huấn luyện để nhận rõ bản chất thật sự của tâm và Phật. Lối giảng dạy trong sáng, vui tươi và trực chỉ của Ajahn Chah đem đến sự khích lệ và cảm hứng cho các đệ tử. Sống gần bên Ngài sẽ đánh thức trong ta tinh thần học hỏi, khôi hài, tò mò và một cảm giác bình an sâu xa. Và nếu những trang sách sau có thể phản ảnh được phần nào tinh thần đó để giúp bạn tiến bộ trong sự tu hành, thì mục đích của nó đã được đáp ứng. Vậy thì hãy thận trọng lắng nghe Ajahn Chah và ghi khắc vào tâm những lời dạy của Ngài. Bởi vì Ngài dạy cách thực hành không phải lý thuyết suông, và những điều Ngài dạy liên quan đến niềm hạnh phúc và sự tự do của con người. Chương 1: Hiểu biết giáo lý của Đức Phật. Ajahn Chah yêu cầu chúng ta bắt đầu sự tu hành của mình một cách thẳng thắn và giản dị, nhận biết rằng những chân lý về sự đau khổ và giải thoát của Đức Phật có thể được thể nghiệm ngay tại đây, bên trong thân và tâm của chúng ta. Ngài nói, bạn không thể tìm thấy bát chánh đạo trong sách vở hay kinh điển, nhưng chỉ qua những cảm nhận từ các giác quan của chính bạn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Nhận hiểu những điều này một cách trực tiếp và sáng suốt, và trao dồi sự tỉnh thức là con đường dẫn đến sự giác ngộ của Đức Phật đề ra. Đó là con đường mà từ nghìn xưa trải qua bao thế kỷ vẫn còn thắp sáng và được rất nhiều tăng ni và các cư sĩ tại gia thành tâm mộ đạo thực hành. Ajahn Chah là một đại diện sống thực đương thời cho giáo lý cổ điển này. Trí huệ và sự tinh thông của Ngài không đến từ sự học hỏi hay truyền thống, nhưng nảy sinh từ nhiều năm tu hành của Ngài, những nỗ lực thiền định chuyên cần để mang đến cho tâm sự an lạc và tỉnh thức. Hành trình tu tập của chính Ngài đã được sự khích lệ và hướng dẫn bởi vài vị thầy vĩ đại thuộc thế hệ trước. Và bây giờ, Ngài mời chúng ta đến để cùng đi con đường mà các bậc minh triết và Ngài đã đi qua. Thế giới của bạn được hình thành bởi sáu giác quan, những diễn biến của thân và tâm. Những diễn biến này sẽ trở nên rõ ràng xuyên qua sự quan sát và chú tâm liên tục. Khi bạn quan sát, hãy nhận biết bản chất vô thường và tạm bợ của mỗi cảm nhận đến từ một trong sáu giác quan. Đồng thời, bạn sẽ nhận thấy nơi mình thói quen luôn nắm bắt hay kháng cự những cảm nhận thay đổi liên tục này. Ajahn Chah nói rằng đây là nơi để học hỏi một phương pháp mới, một con đường của sự quân bình mà Phật giáo gọi là trung đạo. Ajahn Chah khuyên chúng ta không nên xem sự tu hành như một lý tưởng, nhưng phải thực tập thiền trong bối cảnh của đời sống hàng ngày. Chính nơi đây chúng ta phát triển sức mạnh để khắc phục những vấn đề của chính mình và cùng lúc phát triển sự kiên trì và lòng bác ái. Chính nơi đây chúng ta có thể bước ra khỏi sự đấu tranh với đời sống, tìm thấy ý nghĩa tiềm ẩn của chính kiến, và nhờ nó chúng ta có được niềm an lạc của Đức Phật. Đạo giản dị. Theo truyền thống, bát chính đạo bao gồm 8 nhánh, đó là chính kiến, chính ngữ, chính định, vân vân. Nhưng bát chính đạo thật nằm trong chúng ta, đó là hai mắt, hai tai, hai mũi, một lưỡi và một thân. Tám cửa này là toàn bộ con đường của chúng ta, và tâm chúng ta bước đi trên đó, nhận biết những cửa ngõ này và quan sát chúng, rồi tất cả mọi vật sẽ đều hiển lộ. Cốt tủy của đạo rất đơn giản, khỏi cần phải giải thích dài dòng. Đừng dính mắc vào sự yêu ghét, thản nhiên trước mọi việc. Đó là tất cả sự tu hành của tôi. Đừng cố trở thành một thứ gì, đừng cố biến mình thành một người nào, đừng muốn làm một thiền giả, đừng muốn trở nên khai ngộ. Khi bạn tọa thiền, chỉ việc thiền. Khi bạn đi bộ, chỉ việc đi, không nắm giữ một thứ gì cả, không kháng cự một điều gì cả. Dĩ nhiên, có hàng chục pháp thiền để phát triển định lực và nhiều cách thiền quán. Nhưng tất cả đều có cùng một yếu chỉ. Hãy để cho mọi việc vận hành tự nhiên. Hãy bước qua đây, chốn an lành, dịu mát, và vĩnh viễn ra khỏi trận chiến đảo điên. Tại sao không thử xem, bạn có dám không? Trung đạo. Đức Phật không muốn chúng ta đi theo con đường đôi, một bên là tham ái, buông lung, và bên kia là sợ hãi, ghen ghét. Hãy tỉnh thức trước mọi lạc thú. Sự tức giận, sợ hãi, bất mãn không phải là đường lối của thiền giả, mà là lối sống của thế nhân. Kẻ tĩnh lặng tu hành theo trung đạo, buông bỏ sự khoái lạc ở bên trái và xa lìa sự sợ hãi, ghen ghét ở bên phải. Kẻ nào muốn bước vào con đường tu hành phải đi theo trung đạo này. Tôi sẽ chẳng quan tâm đến sự khoái lạc hay đau khổ, tôi sẽ bỏ chúng xuống. Nhưng dĩ nhiên, điều này lúc ban đầu sẽ khó làm. Chúng ta có cảm tưởng như mình đang bị đấm đá ở hai phía, bị thúc qua đẩy lại như cái đồng hồ quả lắc vậy. Trong bài pháp đầu tiên, Đức Phật thuyết giảng về hai thái cực, khoái lạc và đau khổ. Bởi đây chính là những thứ ràng buộc con người. Ham muốn hạnh phúc đá sang bên này, sự đau khổ và bất toại nguyện đá sang bên kia. Cả hai luôn áp đảo chúng ta. Nhưng khi bạn theo trung đạo, bạn buông bỏ cả hai thứ này. Nếu bạn đi theo những thái cực này, thì như thường lệ, bạn sẽ đả kích kịch liệt khi bạn tức giận và tìm cách chiếm đoạt những gì bạn ưa thích, không một chút kiên nhẫn và chịu đựng. Bạn có thể sống kiểu này được bao lâu? Thử nghĩ xem, nếu bạn thích một thứ gì đó, bạn theo đuổi nó, nhưng nó chỉ lôi kéo bạn trực tiếp đi tìm phiền não. Tâm tham ái này thật là khôn ngoan. Nó còn lôi kéo bạn đi đến đâu nữa đây? Đức Phật dạy chúng ta xa lìa những cực đoan. Đây là chính đạo, con đường thoát khỏi sinh tử. Con đường này không có khoái lạc hay đau khổ, không có cả thiện lẫn ác. Thàn ôi, có bao nhiêu người đầy rẫy tham ái, chỉ tìm cầu khoái lạc, chẳng biết gì đến con đường của đấng toàn giác, con đường của người tâm đạo chân chính. Khi chúng ta theo trung đạo, tâm chúng ta tĩnh lặng, không phiền não mà cũng không quá phấn chấn. Những kẻ không đi trên trung đạo vì còn dính mắc vào quan niệm sướng khổ và tốt xấu thì sẽ không thể trở thành bậc đại trí, không thể giải thoát. Bạn sẽ thấy rằng tâm không luyến ái là tâm trong trạng thái bình thường. Khi nó bị khuấy động vì những ý niệm và cảm xúc thì những ảo tưởng cũng hình thành từ đó. Hãy tập quan sát tiến trình này. Khi tâm động niệm sẽ dẫn tới một trong hai thái cực của sự buông lung hay ghen ghét, và từ đó tạo ra nhiều ảo tưởng hơn, nhiều ý niệm hơn. Xấu hay tốt cũng chỉ từ tâm mà ra. Nếu bạn tiếp tục quan sát tâm của mình và chỉ làm như vậy thôi suốt đời, tôi có thể bảo đảm rằng bạn sẽ chẳng bao giờ buồn chán. Dứt bỏ nghi ngờ. Nhiều người có trình độ đại học với bằng cấp tiến sĩ và thành công trên đường đời, nhưng vẫn thấy đời sống của họ thiếu thốn. Mặc dù họ thông thái, lỗi lạc, tâm của họ vẫn đầy rẫy những hoài nghi và lo toan thường tình. Chim kềnh kềnh bay cao đấy, nhưng chúng ăn những gì? Pháp là kiến thức vượt ra ngoài sự hiểu biết giới hạn, tổng hợp có tính cách điều kiện của thế gian. Dĩ nhiên, tri thức thế tục có thể được dùng vào những mục đích tốt đẹp, nhưng tri thức của thế giới cũng có thể làm cho tôn giáo và đạo đức suy đồi. Điều quan trọng là phát triển trí huệ siêu thế gian để có thể sử dụng những kỹ năng của thế gian mà vẫn không dính mắc vào đó. Trước hết, phải học hỏi những điều căn bản. Đó là căn bản đạo đức, thấy được bản chất giả tạm của cuộc sống và nhìn nhận đúng đắn sự già nua và chết chóc. Chúng ta phải bắt đầu từ đó. Bạn phải tập đi trước rồi mới có thể học lái xe, dù là xe hơi hay xe đạp. Sau này, bạn có thể lái máy bay hay đi khắp thế giới trong một chớp mắt. Nghiên cứu kinh điển không quan trọng lắm. Hiển nhiên, kinh điển là đúng, nhưng nó không thể cho bạn sự hiểu biết thật. Nhìn thấy chữ tức giận trên giấy thôi thì không đủ hiểu được cảm giác giận dữ thật sự là như thế nào. Cũng vậy, nghe tên một người và thật sự gặp mặt người đó là hai việc không giống nhau. Chỉ có kinh nghiệm của chính bản thân mới có thể đem lại đức tin. Có hai loại đức tin. Loại thứ nhất là lòng tin mù quáng vào Đức Phật, kinh điển hay một vị thầy, khiến chúng ta muốn tu hành hay xuất gia. Loại thứ hai là chính tín, niềm tin vững chắc không lay chuyển, phát sinh từ sự hiểu biết nội tâm của mình. Tuy rằng vẫn còn phải khắc phục nhiều chướng ngại khác, nhưng khi một người nhận thức rõ sự diễn tiến của tâm, người đó có thể dứt bỏ nghi hoặc, đạt được đức tin trong sự tu hành.